Tí Thiên Đao, chương 2439, Bí ẩn Luân Hồi, 2, Góc Truyện Audio.com. Mặc dù một thân tu vi của Thủy Y Y mới đến thánh nhân cảnh, thoạt nhìn không có gì đáng nhắc tới. Nhưng so sánh với người khác lấy tuổi của nàng, lúc này đã tiến vào thánh nhân cảnh thì cũng hoàn toàn có thể dùng từ thần tích để hình dung. Cho nên, Linh Thông Thượng Nhân rất yên tâm đi. Sở Mặc dừng ở La Thiên Đại Vũ Trụ vài thập niên, hắn đi rất nhiều nơi, đi tìm hiểu một số chuyện thần bí chưa biết. Thậm chí, hắn còn ngăn cản lần mở ra chiến trường viễn cổ này. Toàn bộ La Thiên Đại Vũ Trụ quả thực là không có một tu sĩ nào dám bước vào chiến trường viễn cổ. Bao gồm cả đám hầu tử sinh linh không phải người cũng không dám bước vào chiến trường viễn cổ. Nhưng bọn họ cũng nhận được cơ duyên thật lớn, đều dự định ở La Thiên Đại Vũ Trụ trở thành thành thái thượng. Đúng là vẫn thay đổi rất nhiều chuyện. Buổi tối, Sở Mặc một mình ngắm nhìn bầu trời, nhẹ giọng cảm thán. Tuy nhiên Sở Mặc cũng không có chút hối hận nào, coi như hắn biết rõ sự thay đổi này sẽ khiến cho tương lai không xác định, nhưng hắn cũng không hối hận. Bởi vì tiếp tục đi lên cao, đến cuối cùng vẫn trở lại nguyên điểm như cũ. Ví dụ như, ở thế giới này, Tử Đạo và Âu Dương Phỉ đến với nhau. Bởi vì lúc Tử Đạo gặp Sở Mặc sớm hơn thế giới đã từng rất nhiều. Cho nên, rất nhanh Tử Đạo đã cho thấy mặt xuất sắc nhất của hắn. Âu Dương Phỉ vốn thích Tử Đạo, bây giờ Tử Đạo ưu tú, tất nhiên là nàng sẽ càng thích cũng sẽ không sinh ra tâm tư khác. Trung Thánh muốn chặn ngang một bước nhưng bị Tử Đạo đánh cho mẹ hắn cũng không nhận ra. Không giết hắn đã là cho hắn mặt mũi. Đối với chuyện này, Trung gia cũng chỉ có thể nhịn, bởi vì nếu không nhịn thì dù chỉ một mình Tử Đạo cũng có thể san bằng Trung gia. Càng không nói, bên người Tử Đạo còn có rất nhiều cường giả. Khương Thải Nguyệt, Lưu Vân Phong, cùng một đám hầu tử sinh linh không phải người khủng bố và mạnh mẽ. Mặc dù Trung gia ở La Thiên Tiên vực thâm căn cố đế ăn sâu bén rễ, nhưng khi đối mặt với những người này cũng không có bất kỳ sức phản khác gì. Sở Mặc không cần đứng ra, những người này cũng có thể khiến cho Trung gia bị lật tung. Sở Mặc càng ngày càng cảm thấy sự thần kỳ của vận mệnh. Có rất nhiều chuyện, nhìn qua dường như là đi về hướng ngược nhau, nhưng đến cuối cùng. Lại giống như trăm sông đổ về một bể. Cuối cùng, tất cả đều chảy về một chỗ. Cái này cũng là một loại luân hồi. Theo như cách nói của Sở Mặc trong quá trình này, không ngừng hoàn thiện, lại không ngừng bị phủ định, đến cuối cùng, lại một lần nữa hoàn thiện. Trong quá trình này, cảnh giới của hắn cũng đang trong quá trình điên cuồng thăng lên. La Thiên Đại Vũ Trụ đã không thích hợp cho hắn tiếp tục ở lại. Vì vậy, hắn dẫn theo Kỳ Tiêu Vũ tiến vào thế giới thông đạo. Lúc này chỉ có Kỳ Tiêu Vũ cùng hắn đi vào thế giới thông đạo. Những người còn lại đều bị hắn lưu lại La Thiên Đại Vũ Trụ. Sau khi đi vào thế giới thông đạo, Sở Mặc rất dứt khoát và rất trực tiếp dẫn Kỳ Tiêu Vũ đánh đến từng nhà. Đem tất cả những cổ tộc kia đánh cho gà bay chó sủa, đánh cho người ngã ngựa đổ. Hắn không giết chóc quá mức hung ác, chỉ là phế bỏ một người lại một người thái thượng cổ tổ. Lúc này, hắn không hề đem đầu của họ treo trên cột cờ. Thời gian ngắn ngủi vài năm, danh tiếng của Sở Mặc cũng đã truyền khắp thế giới thông đạo. Hầu như không ai là Góc Truyện Audio.com, không biết đến thiếu niên ma đầu này. Đúng vậy, thiếu niên ma đầu. Bởi vì lúc này Sở Mặc quá dứt khoát, hắn thậm chí không có bất kỳ lời giải thích nào. Đi đến là trực tiếp khiêu chiến, đánh đến từng nhà. Thậm chí những gia tộc bị hắn đánh lúc đầu còn không biết hắn tên là gì. Hắn không thèm giải thích cũng không có gì để giải thích. Sinh linh trên thế gian này thật ra vẫn luôn như vậy. Khi thực lực của ngươi cường đại đến một cảnh giới nhất định thì sẽ không còn ai dám nói linh tinh về ngươi nửa lời. Nếu như thực lực không đủ, vậy thì sẽ không chỉ là dùng miệng chỉ trích, có khả năng sẽ là dùng chân dẫm, dùng đá ném. Tuy nhiên, nguyên nhân Sở Mặc tiêu diệt hơn 10 nhà cổ tộc cuối cũng bị lộ ra. Hậu nhân của Sở Thị Vương tộc năm xưa, trở về để báo thù, lần này, hầu như mọi người đều có thể hiểu. Nhưng phần hiểu rõ này, có vài phần là vì thực lực của Sở Mặc, có vài phần là vì đồng tình, mỗi người một ý kiến riêng. Ngược lại những việc này, cho đến bây giờ Sở Mặc chưa bao giờ để ý quá. Người khác nghĩ thế nào, trước kia hắn sẽ không quá mức để ý, càng chưa nói đến bây giờ. Hơn 10 nhà cổ tộc đều bị Sở Mặc quét ngang một lần. Sau đó, Sở Mặc đi phương Tây gặp Phật Đà, đi phương Đông gặp Thái Thượng Vô Cực. Rốt cục đã nói những gì không có ai biết. Nhưng sau khi Sở Mặc trở về thì thông đạo liền mở ra thiên mạc lịch. Sớm hơn không biết bao nhiêu năm so với một lần đã từng. Thời gian thấm thoát cứ thế lại qua mấy nghìn năm, Sở Mặc đón tất cả những người năm xưa vào di chỉ của Sở Thị Vương tộc trong thế giới thông đạo. Ở nơi đó, lại xây dựng một tòa thành mới, lịch sử thông đạo dường như lại trở lại trạng thái cũ. mặc dù chi tiết có khác biệt nhưng trên tổng thể thì cũng gần như giống nhau. Phong thần bảng bị Sở Mặc phá gì ai hết, những sinh linh hôi địa sau khi giết đến đây cũng bị những tu sĩ trong thông đạo hung hăng đánh trở về. Hình như cho tới bây giờ, những sinh linh hôi địa này chưa từng mặt xám mày cho như thế bao giờ. Chúng nó rất phẫn nộ, muốn trực tiếp giết tới. Nhưng lần này, chưa chờ chúng nó giết tới thì Sở Mặc đã trực tiếp giết qua. Ở đó, Sở Mặc cứu Tử Đạo và Âu Dương Phỉ. Thời gian cứ trôi qua như vậy, qua gần 10.000 năm, Sở Mặc thành công từ cảnh giới Thái Thượng tiến vào cảnh giới Đại Tổ. Lúc này, hắn một mình một đao trực tiếp giết ra thế giới thông đạo, chân chính tiến vào thế giới thân thể cổ thần. Tất cả giống như đang tái diễn, nhưng lần này, một thân thực lực của Sở Mặc cường đại hơn năm xưa không biết bao nhiêu lần, cho dù lần này đối diện với thiên nhân, hắn cũng có sức mạnh tuyệt đối để đối mặt với họ. Ở thế giới thân thể cổ thần, hắn lại gặp trí não. Lúc này, hắn trực tiếp giải trừ hết phong ấn trong trí não. Trí não cũng không phải lo lắng vì bị phong ấn nguyên thủy khống chế. Vì vậy, sinh mệnh phù văn cao cấp này lựa chọn đi theo Sở Mặc. Lúc này, Sở Mặc thậm chí còn không gặp Vu Hồng. Bởi vì tính toán về mặt thời gian, hắn muốn gặp được Vu Hồng thì còn cần một khoảng thời gian rất dài. Cách chương.